Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1178, thực dân yêu giới. Bất quá mặc dù quân tâm có thể dùng, nhưng là vô luận là Tần Đình vẫn là còn lại thần giới cao tầng, lại đều không chuẩn bị ngắn thời gian bên trong lại chiếm đoạt còn lại đạo thống. Chiếm đoạt yêu giới cùng xung quanh đạo thống. Thần giới cương vực làm lớn ra rất nhiều. Nhiều hơn ngàn cái đại thế giới. Đặc biệt là yêu giới rất nhiều thế giới. Thế cục hôm nay còn chưa không ổn định. Yêu giới đạo thống truyền thừa ức vạn năm. Bây giờ còn lại đám yêu tộc mặc dù khiếp sợ thần giới uy thế nhao nhao đầu nhập vào. Kỳ thật trong nội tâm vẫn là đối yêu đạo hoài niệm không thôi. Đối với yêu đế vẫn là càng là thương tâm tiếc hận đến cực điểm. Yêu giới nội bộ bên trong, đối với thần giới lòng mang phẫn hận người nhiều vô số kể. Thậm chí hiện tại cũng có không ít lưu vong yêu thần ẩn nấp tại hư không bên trong. Không ngừng tìm cơ hội tập kích trong thần giới người. Mặc dù là không quan hệ đại cục, nhưng lại cũng là nhường thần giới hơi có chút đau đầu. Thần giới nội tình mặc dù là cực kỳ thâm hậu, nhưng là chiếm đoạt nhiều như vậy thế giới. Cũng là cần hảo hảo một phen tiêu hóa, để tránh tiến độ quá nhanh. Căn cơ bất ổn, Tần Đình cũng không muốn nội bộ mâu thuẫn sự tình. Tại tự mình trình diễn, mặc dù bây giờ còn lại đạo thống cũng là bắt đầu không an phận bắt đầu. Đặc biệt là Phật giới càng là không thể khinh thường. Nhưng là thôn tính vạn giới cũng không nhất thời vội vã. Chư thiên đại kiếp thời gian cực kỳ dài lâu. Chính là từng cái đạo thống lẫn nhau đánh cờ. Phân thắng bại một trận. Thường thường cần vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm thời gian. Thần giới bây giờ đại thế đã thành. Chỉ cần làm gì chắc đó. Làm gì nóng lòng nhất thời. Kiếm đi biên. Tần Đình lưu lại 3 vị thần quân. 50 vạn thần linh đại quân tọa trấn yêu giới. Lại điều động 1 vị thần quân xuất lĩnh 10 vạn thần linh tiến về yêu giới xung quanh đạo thống. Tiếp thu, có nhiều như vậy cường giả tọa trấn, đủ để ổn định yêu giới các loại đạo thống thế cục. Về sau Tần Đình liền xuất lĩnh còn lại thần giới đại quân khải hoàn. Về tới thần giới về sau, thần giới liền bắt đầu từng bước xâm chiếm yêu giới trình tự. Tại Tần Đình thụ ý phía dưới, thần giới đầu tiên liền bắt đầu đối yêu giới đại thanh tẩy. Ngoại trừ những cái kia trước đó liền âm thầm đầu nhập vào thần giới yêu tộc. Còn lại yêu tộc lên tới tộc trưởng xuống đến tộc nhân. Toàn bộ đều là đánh lên thần hồn gông xiềng. Ngoại trừ mấy cái kia cùng thiên hồ nhất tộc đáp lên quan hệ yêu tộc thần giới cho mấy phần mặt mũi. Còn lại yêu tộc không một may mắn thoát khỏi. Lần này cử động, không thể nghi ngờ là muốn giảng yêu tộc triệt để coi là nô bộc. Yêu tộc xưa nay là kiệt ngạo bất tuần. Đối với cái này cũng là phản kháng khích lệ. Lập tức lại là tại yêu giới từng cái địa phương đều là bạo phát phản loạn. Chỉ là lưu thủ yêu giới có tam đại thần quân cùng 50 vạn thần linh đại quân. Lại là đủ để trấn áp hết thảy phản loạn lực lượng. Thậm chí kia tam đại thần quân cũng không có xuất thủ. Những cái kia phản loạn yêu tộc đều là bị tiêu diệt. Một tên cũng không để lại. Yêu giới lại là một trận gió tanh mưa máu. Mà còn lại yêu tộc sợ hãi phía dưới. Chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ sự thật. Mặc cho thần giới cho bọn hắn đánh lên thần hồn gông xiềng. Mặc dù biến thành nô dịch tư vị cũng không tốt đẹp gì. Nhưng là cũng hầu như so chết tốt. Chết rồi. Coi như cái gì cũng bị mất. Mà yêu tộc mặc dù trong tính cách kiệt ngạo bất tuần thế gian nghe tiếng. Nhưng là thiên tính lấn yếu sợ mạnh. Kính sợ cường giả. Nhưng cũng là thiên hạ đều biết. Nhìn thấy thần giới như thế cường đại. Không ít yêu tộc bắt đầu đối thần giới cảm giác chân chính kính sợ bắt đầu. Thậm chí một chút yêu tộc bắt đầu là thần giới trấn áp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Bắt đầu đối phó đồng tộc của mình. Mà những này yêu tộc cũng là được đền đáp. Thần hồn của bọn hắn gông xiềng bị đánh tan. Cũng là nhường bọn hắn đối thần giới càng thêm mang ơn cùng trung thành. Yêu tộc đích thật là làm cho không người nào có thể lý giải. Phải biết bọn hắn nguyên bản thần hồn gông xiềng, coi như thần giới đánh lên, mà trải qua huyết tinh tàn khốc đại thanh tẩy về sau. Mặc dù yêu giới thần hồn nát thần tính, Nhưng là những người phản kháng kia cũng cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Thế cục cũng miễn cưỡng là ổn định lại. Ngay sau đó, thần giới lại bắt đầu đại động tác. Thần giới đem đếm bằng ước vạn kế phàm nhân sinh linh. Tại từng cái có đại thần thông thần linh thi pháp phía dưới. Theo thần giới dẫn tới yêu giới. Yêu giới trải qua mấy lần đại thanh tẩy. Không ít thế giới đều là cơ hồ thành khu không người. Nhưng là những thế giới này đối với phàm nhân mà nói lại là tuyệt hảo nơi ở. Lại lấy phàm nhân sinh sôi năng lực. Chỉ cần mấy trăm năm thời gian. Trải qua hơn thế hệ kinh doanh. Liền có thể tại yêu giới đại địa đứng vững gót chân. Chỉ sợ qua không được bao lâu. Những này phàm nhân sinh linh nhóm liền sẽ thành lập được từng cái hoàng triều quốc gia. Có tư chất tu hành phàm nhân cũng là sẽ xuất hiện. Tu thành thần linh. Bái nhập đến thần đình bên trong. Trở thành thần giới liên tục không ngừng mới tiên huyết dịch. Mà lúc kia, yêu giới vết tích cũng là sẽ bị triệt để xóa đi. Yêu giới cũng sẽ chân chính cùng thần giới hòa làm một thể. Bị thần giới hoàn toàn chiếm đoạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.